Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, việc này chính là đại thương gây nên. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại liền nằm ở trên cung điện không? Là như vậy thế cuộc, để bây giờ Tô Thần có chút áp lực, có thể làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn không rời đi. Hơn nữa là ở lại trên cung điện vẫn quan sát nguyên nhân không nhiều. Hiện tại Tô Thần có thể nghĩ đến chỉ có một lý do. Đó chính là thời khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn mục tiêu. Chính là vì Khương Tử Nha mà đến. Ngoài ra, bây giờ Tô Thần không biết còn có cái gì khác giải thích. Lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tu vi, địa vị tới nói, đương nhiên là không có cần thiết vì cơ phát tới nơi này. Mà chuyện đến nước này, chỉ có một độ khả thi, chính là Khương Tử Nha mà thôi. Cơ phát đã không có nhiều lắm tác dụng, lúc này duy nhất có dùng là người, chỉ có Khương Tử Nha. Tô Thần rõ ràng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng mình ý nghĩ gần như đều thấy được Tây Chu tan tác nguyên nhân, trên thực tế là đến từ chính cơ phát mà thôi. Khương Tử Nha ở trong đó không thể nói không có trách nhiệm, tối thiểu là so với cơ phát biểu hiện tốt hơn rất nhiều. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại lại đây, rõ ràng cho thấy có một ít vẫn không có giải quyết phiền phức. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn tự mình giải quyết sau khi mới nghĩ có hay không rời đi. Cơ phát chính là còn lại cái phiền toái này. Nếu như là những người khác xuất hiện, như vậy Tô Thần có thể là không sao cả. Thế nhưng thời khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đây, Tô Thần kế hoạch tuyệt đối là muốn thay đổi. Tây Chu khắp nơi đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tôn thờ như thần linh. Những người khác đến rồi. Những người này còn có những khác một ít tâm tư. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn đến, đám người kia chỉ có thể là ngừng chiến tranh. Chấm ngoặc kép. Có điều nếu như hy vọng không sản sinh lần mâu thuẫn này, Nguyên Thủy Thiên Tôn hà tất chờ đợi lâu như vậy. Tô Thần rõ ràng, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn có chính mình một phen kế hoạch. Hơn nữa cùng Tô Thần kế hoạch có điều xung đột. Kỳ thực Tô Thần nên để Thái Thượng Lão Quân sớm ra biên nắm giữ thế cuộc. Nhưng Tô Thần cho rằng, tối thiểu muốn cho cơ phát mất đi lòng người lại nói. Nhưng đến hôm nay, cơ phát mất đi lòng người thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyệt đối sẽ xuất hiện. Mặc dù ta xuất hiện so với Nguyên Thủy Thiên Tôn càng nhanh hơn. Cho tới bây giờ, chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện, đều là đủ khiến Tây Chu bình định. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện, Khương Tử Nha là tuyệt đối không thể cùng ta liên hợp. Nghĩ tới đây, Tô Thần rất rõ ràng chính mình gặp phải thế cuộc. Thái Thượng Lão Quân không có nói trước ra tay. Hiện tại nếu như hạ thủ, tuyệt đối sẽ gây nên dung chuyển. Tây Chu người đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tín nhiệm, tuyệt đối là dư thừa đối với Tô Thần. Đối với Đại Thương, đối với Thái Thượng Lão Quân tín nhiệm, Tây Chu dù sao nguyên bản phản loạn quá lớn thương. Người phía dưới có không ít càng là cùng Tô Thần chiến đấu quá. Loại mâu thuẫn này bên dưới, không ít người coi như là nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân. Tin tưởng Thái Thượng Lão Quân, cũng sẽ không tin tưởng Tô Thần. Tuy rằng lúc này cơ phát đã làm nhiều lần chuyện sai lầm. Thế nhưng các đại gia tộc ở ta cùng cơ phát lựa chọn dưới, đến cùng lựa chọn như thế nào? Đương nhiên là không nói cũng hiểu. Nghĩ tới chỗ này, Tô Thần rõ ràng chính mình xuất hiện hay không, đối với việc này tác dụng không lớn. Mà Thái Thượng Lão Quân xuất hiện, càng là rất khó trung hòa Nguyên Thủy Thiên Tôn sức ảnh hưởng. Nhìn như là có chút cơ hội. Kỳ thực, chấm ngoặc kép, Tô Thần rõ ràng, Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này trực tiếp tiệt hồ làm thập phần vi diệu. Không nói những cái khác, đúng là để Tô Thần rất khó ứng đối. Thái Thượng Lão Quân hiện tại đúng là không có nhận ra được Nguyên Thủy Thiên Tôn trong bóng tối ẩn giấu. Thái Thượng Lão Quân chỉ là nhìn Tô Thần ở chỗ này chờ. Không biết Tô Thần có cái gì kế hoạch khác. Lúc này Thái Thượng Lão Quân có chút ngạc nhiên. Tô Thần khoảng cách kế hoạch thành công chỉ còn dư lại bước cuối cùng. Tại sao Tô Thần không đi trừng trị cơ phát, nắm giữ toàn bộ Tây Chu? Thái Thượng Lão Quân không nghĩ tới về suy nghĩ Tô Thần những khác một ít kế hoạch. Tô Thần không có dặn dò, mặc dù Thái Thượng Lão Quân sốt ruột, cũng sẽ không có càng nhiều động tác. Xem ra vẫn là, chấm ngoặc kép, Tô Thần vẫn bình tĩnh, để Thái Thượng Lão Quân trong lòng có chút bồn chồn. Chẳng lẽ Tô Thần bây giờ còn có cái gì khác kế hoạch? Điều này làm cho Thái Thượng Lão Quân đáy lòng mơ hồ có chút ngạc nhiên. Có điều Tô Thần không có cùng Thái Thượng Lão Quân thương lượng. Đối mặt trầm mặc Tô Thần, Thái Thượng Lão Quân chỉ có tiếp tục chờ Tô Thần mục tiêu. Thái Thượng Lão Quân rất rõ ràng, đương nhiên là Khương Tử Nha, mà có thể làm cho Tô Thần không hành động, khẳng định cùng Khương Tử Nha có quan hệ. Cứ như vậy, Thái Thượng Lão Quân đại khái hiểu, chuyện này cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có quan hệ. Đại Vương, kính xin cho chúng ta một kết quả. Không biết Đại Vương đang do dự cái gì? Nơi này không ít người nghị luận sôi nổi, thái độ hết sức rõ ràng. Hiện tại muốn thu thập Khương Tử Nha, Cơ Phát không có quá nhiều thời gian suy nghĩ. Kỳ thực nếu để cho Cơ Phát, cùng với các đại gia tộc người tỉnh táo một chút, sẽ phát hiện không ít vấn đề. Nhưng bây giờ những người này cũng không đủ thời gian, càng là không biết sau một khắc phát sinh cái gì. Khương Tử Nha đã xuất hiện, hơn nữa là đồng ý gánh chịu trách nhiệm tình huống. Nếu như Cơ Phát không thể cho ra một đáp án rõ ràng, đám người kia cũng có chút tự tìm phiền toái cảm giác. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Cơ Phát vốn là nghĩ rất tốt. Mình có thể nghĩ biện pháp xử lý Khương Tử Nha. Nhưng nhìn Khương Tử Nha ở trước mắt, Cơ Phát nhưng lại không biết chính mình nên làm sao mở miệng. Dù sao Khương Tử Nha trợ giúp Cơ Phát sự tình, Cơ Phát trong lòng hiểu rõ. Đến một bước này, bây giờ Cơ Phát rất rõ ràng, xử lý Khương Tử Nha, nhưng là không có trung thành tuyệt đối người, lệ thuộc vào Cơ Phát tinh nhuệ, cùng với bản thân không ít thuộc hạ, đều là ở cuộc chiến phong thần cuối cùng bị giết. Hiện tại chỉ có Khương Tử Nha, còn có Khương Tử Nha một ít thuộc hạ trung thành với Cơ Phát. Những người còn lại đối mặt Cơ Phát đến cùng thái độ gì? Hiện tại hết sức rõ ràng, việc này chính là Đại Thương gây nên, cùng Chu Vương, cùng với Khương Tử Nha không quan hệ. Tô Thần dự liệu không sai, ở khắp nơi tiếp tục làm khó dễ, Khương Tử Nha chuẩn bị hỏa trung thủ lật, cơ đỉnh đầu không được áp lực thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm của vang lên. Thái Thượng Lão Quân nghe được thanh âm này, không khỏi khẽ nhíu mày. Bởi vì Tô Thần nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm của sau khi, không có một chút nào kinh ngạc, ngược lại Tô Thần là thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là nói rõ một điểm, Thái Thượng Lão Quân không có phát hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn thời điểm, Tô Thần đã biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đến cùng ở nơi nào. Bàn cổ lực lượng mang đến thật là tốt nơi, đúng là đáng sợ, để này Thương Vương có như thế năng lực. Thái Thượng Lão Quân đối với Tô Thần phát hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyện tình, tìm được rồi một cái cớ. Bàn cổ lực lượng, chính là bởi vì Tô Thần có bàn cổ lực lượng, cho nên mới có thể ở Thái Thượng Lão Quân không có phát hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn thời điểm, sớm phát hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tô Thần biến hóa, để Thái Thượng Lão Quân trong lòng vô cùng khiếp sợ. Mặc dù có bàn cổ lực lượng nhân tố, nhưng Tô Thần có thể phát hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn, hay là còn có những khác một ít lá bài tẩy, quả nhiên là hết sức thần bí. Này Thương Vương đúng là đáng sợ. Thái Thượng Lão Quân đối với Tô Thần, lần thứ nhất có kiêng kỵ tâm tư. Vốn là Thái Thượng Lão Quân chỉ là cho rằng Tô Thần thực lực không yếu, lá bài tẩy sườn núi nhiều. Nhưng đến hôm nay Thái Thượng Lão Quân cũng không rõ ràng Tô Thần lá bài tẩy đến cùng có bao nhiêu. Dĩ vãng Thái Thượng Lão Quân còn muốn mình có thể nhìn thấu Tô Thần. Có điều giờ khắc này xem ra tất cả cũng không phải là đơn giản như vậy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.